phát sóng trực tiếp của tôi thông đến Triều Thanh. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này được trích xuất từ Thanh Thánh Tổ Thật Ghi, nhưng bản ghi này đã bị Ung Chính sửa qua, cho nên chúng ta không thể xác định được những lời này có phải là do Khang Hy nói hay không. Rất nhiều người nói lời này là do Ung Chính sửa, vì làm thấp đi đối thủ Giận Tự. Nhưng tôi muốn nhắc một điều, xuất thân mẹ đẻ của Ung Chính cũng không cao, cũng xuất thân là cung nữ Bao Y, mà xuất thân của Lương Phi cũng không thấp như vậy. Lương Phi Vệ Thị, Mãn Châu Chính Hoàng Kỳ, là con gái của chính ngũ phẩm nội quản lĩnh A Bố Nãi. Trong Tông Phổ Thị Tộc có ghi lại Thiên Trị Hô Trụ Chi Tôn A Bố Nãi nhậm chức quản lĩnh. Thêm một ít bằng chứng khác có thể thấy được, Lương Phi Vệ Thị, mãn họ Giác Thiện Thị, tổ tiên của nàng là con thứ năm của gia gia tổ Giác Xương An Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Hình như là do đắc tội với Nỗ Nhĩ Cáp Xích nên mới bị tước đoạt thân phận ái tân Giác La. Tại thời của Hoàng Thái Cực thì bị xếp vào Bao Y, cho nên dù tính xuất thân tân giả khố Bao Y thì so với những phi tử khác sẽ bị thấp đi một chút, nhưng không quá nhiều. Vậy nên Ung Chính dùng điểm này để đả kích Giận Tự. Vậy khác nào nói hắn cũng xuất thân như vậy. Cho nên những lời này tính là Khang Hy nói có khả năng rất cao. Nhưng nhắc đến tính cách của Khang Hy, có lẽ đây chỉ là một câu dối. Vì sao lại nói vậy? Chúng ta nhìn xem tình huống gì đã khiến Khang Hy nói những lời này. Năm Khang Hy thứ 53, Giận Tự tặng một đôi hải đông thanh cho Khang Hy. Nhưng thời điểm chúng được đưa đến trước mặt của Khang Hy đã trở nên thoi thóp. Hơn nữa không lâu sau còn tắt thở. Việc này ngay lập tức đã chọc tổ ông vò vẽ. Năm đó Khang 59 tuổi, 60 tuổi là người đều sẽ sợ chết. Huống chi là hoàng đế, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, phản ứng của Khang Hy chính là Giận Tự nguyền rủa mình. Dưới tình huống này, Khang Hy đã nói ra câu, Giận Tự là do tiện phụ tân giả khố sinh ra, tâm nham hiểm đã có từ nhỏ, những lời này còn tính là bình thường, lúc sau thì càng nghiêm trọng. Khang Hy nói, từ đây chấm cùng Giận Tự, tình phụ tử ân chi tuyệt hỷ. Lời này vừa nói ra, Giận Tự đã đánh mất khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Giận Đường, chắc chắn có người hãm hại Bát A Ca. Giận Ngã, đúng vậy, Giận Tường, Bát Ca mới không làm vậy. Nhất định có người hãm hại. Ha ha ha, các bạn đúng là chơi rất vui. Mọi người hợp thành đảng Bát Gia. Tinh Mộ nhìn thấy những cái tên của fan, liền cảm thấy rất buồn cười. Còn có chơi cosplay, hiện giờ, bạn trên mạng thật đúng là có đầu óc mới mẻ. Giận Đường, có gì mà buồn cười. Chỉ cần là người có đầu óc bình thường đều nhìn ra Bát Ca là người bị hãm hại. Nhưng thế thì sao? Nhìn thấy lời nhắn này, Tinh Mộ nghiêm túc nói một câu. Chuyện này liền xảy ra hai khả năng. Một là bị người khác hãm hại, đưa đồ vật đã bị thay đổi cho Hoàng thượng. Vậy thì năng lực của Giận Tự không có gì để nói nữa. Một khả năng khác là do Giận Tự làm. Về phần lý do, bạn Giận Đường đã cho chúng ta câu trả lời rồi đấy. Giận Đường, ta cho câu trả lời gì? Nhìn thấy cái tên quen thuộc, Giận Chân khinh thường nhẹ. Hừ, ngu xuẩn chính là ngu xuẩn. Mà Khang Hy đang ở trong Tử Cấm Thành cũng nhíu mày. Giận Tự là người thì đều nhìn ra Bát A Ca bị hãm hại, nhưng Khang Hy vẫn phạt nặng hắn. Vậy trong mắt những người khác, Khang Hy là loại người gì? Bát A Ca bị oan uổng, tất cả mọi người đều thương hại hắn. Vậy cái người trừng phạt oan nhi tử là Khang Hy sẽ có thanh danh gì? Lãnh khốc vô tình, không phân thiện ác, dung không được nhi tử hiền đức của mình. Đây chính là đạp lên thanh danh của cha ruột để kéo sự đồng tình. Không ngờ lão Bát lại là người như vậy. Giận chỉ khiếp sợ, gan lớn à nha, đến Hoàng A Mã mà cũng dám tính kế. Giận Kỳ, Giận Hữu run rẩy, không thể trêu vào. không thể trêu vào. Phủ trực quận vương, lão bát ơi lão bát, da mặt đều bị người ta kéo xuống. Ha ha ha, năm đó, lão bát đào góc tường của hắn. Hắn vẫn còn nhớ rõ, lúc trước, khi hắn biết mình không còn cơ hội liền đề cử lão bát với Hoàng A Mã. Xem như cho lão bát một phần ân tình, cho hắn biết ca ca này không phải không giỏi tính toán. Bát ca không phải là người như vậy. Giận tường không tin, muốn biện giải cho lão bát trên màn trời. Hoàn Nhan thị cầm lấy cánh tay của giận tường. Gia của ta ơi, người không muốn sống nữa sao? Người bắt ra đắc tội là Hoàng A Mã, người còn muốn giúp hắn, chính là muốn tất cả người trong phủ đều chôn cùng người. Những nương nương ở trong cung còn đang nhìn kìa, hoàng thượng cũng đang thấy. Người đây là muốn nói với tất cả đại thanh, bát gia là quan trọng nhất trong lòng người sao? Hoàn Nhan thị, ngươi mau buông ta ra, một vị phụ nhân như ngươi còn đi quản việc của hảo hán sao? Giận tường giãy giụa, Hoàn Nhan thị làm như không nghe thấy, càng thêm dùng sức ôm chặt giận tường. Dù thế nào đi chăng nữa thì hoàng tử sẽ không động thủ với nữ nhân. Ngạt mất mặt, âm thầm liếc mắt sang một cái. Ghét bỏ nữ nhân thì đừng có nhìn màn trời. Cái người không kiêng nể gì mà đánh giá các người cùng hoàng thượng là nữ nhân đấy. Người tuyết trong tuyết, vậy nên bát ạc là không phải năng lực không được, mà là nhân phẩm không được. Nguyệt nguyệt ước, có thể tính kế Khang Hy. Bát gia lợi hại, phù sinh nhược mộng, Khang Hy, không hổ là con trai tốt của trẫm. Đảng tứ gia, cảm thấy bát A Ca rất kỳ quái. Tuy có chứng minh bát gia yêu bát Phúc Tấn, nhưng thê thiếp trong phủ cũng không ít. Nhưng 27 tuổi mới chỉ sinh một đôi trai gái. Hơn nữa, một năm lại có một trai một gái. Có thể thấy phương tiện sinh dục của giận tự không có vấn đề. Nhưng cả đời lại chỉ có một đôi nhi nữ này. Tạo cảm giác như sinh ra để hoàn thành nhiệm vụ ấy. Chẳng lẽ bát A Ca thích nam nhân? Phúc Tấn cùng những nữ nhân khác là tấm mộc. Cuối cùng không còn cách nào khác vì đoạt đích mới sinh ra một đôi nhi nữ. Khang Hy, mọi người, giận tự, bát Phúc Tấn, khụ khụ, chắc giận tự không có phương diện này đâu. Dù sao vào thời kỳ cửu tử đoạt đích, mấy hoàng tử đều là kiểu người chết ta sống. Nếu giận tự thật sự có sở thích này, chắc chắn không giấu được. Dù sao, phủ Bối Lạc cũng chỉ cách một bức tường với phủ Ung Thân Vương. Hơn nữa, thêm vào sự nghi ngờ của Khang Hy đối với nhóm nhi tử. Nếu giận tự yêu thích nam nhân, hắn nhất định sẽ biết, tin tức sẽ truyền đến. Nhưng ngày nay, chúng ta lại không tìm thấy tư liệu gì ghi lại việc này. Dù là tư liệu lịch sử hay giả sử dân gian đều không có. Yêu yêu yêu quá, vậy, còn vị phê thái tử kia có thích thái giám, hay cấu kết với phi tần ở hậu cung Khang Hy không? Nam nhân ái tân giác la, chết tiệt. Không cần trả lời, phi tần hậu cung, sắc mặt tái nhợt, sợ liên lụy, những người khác, ăn được một cái dưa lớn. Vì sao mọi người đều cảm thấy hứng thú với đề tài này vậy? Yêu yêu yêu quá, bát quái chi tâm, mọi người đều có, đảng tứ gia, đúng vậy, chủ kênh nói đi, anh Tuấn Phong Lưu, rất muốn biết, muội muội chờ ta, muốn biết, được rồi. Thỏa mãn tâm bát quái của mọi người. Giận nhưng hảo nam phong. Tự thông thông mẫu phi. Những thứ này đều không có ghi trong ghi chép của quan thanh triều. Nhưng ở Triều Tiên Lý Triều Thực Lục có ghi âm hấp nhiều muội, đánh cắp mẫu phi, không có khả năng, đều là nói bậy. Thập Tam nhíu mày, đây là nói xấu. Thái tử có gian díu với hậu cung Hoàng A Mã không? Hắn không biết, nhưng thanh danh của các vị hoàng muội trong sạch. Giận chân cũng nhíu mày, hắn cũng có muội muội, tuy rằng chết yểu, nhưng những việc liên quan đến sự trong sạch của công chúa Triều Tiên thật to gan, dám hồ ngôn loạn ngữ. Sắc mặt Khang Hy cũng âm trầm, chẳng lẽ muốn để người hậu thế nghị luận về nữ nhân và nữ nhi của mình cấu kết với huynh trưởng? Vô cùng nhục nhã và vớ vẩn, cái tên hỗn chướng giận nhưng này, chính mình bất hiếu thì thôi, còn liên lụy đến thiếp cùng muội muội, toàn một mặt của hoàng gia đều mất sạch rồi. Hiện giờ, chúng ta đối chiếu với Lý Triều thực lực, ghi lại nội dung lịch sử của Hoa Hạ, tính chân thật vẫn luôn gây tranh cãi, đặc biệt là ghi lại Triều Thanh. Lý Triều Đại Thanh từng bị Hoàng Thái Cực đánh cho hoa rơi nước chảy. Thế tử đều đến Thẩm Dương làm chất tử. Mãi đến thời Khang Hy bình định Tam Phiên, Thanh Triều ổn định thống trị, Lý Triều mới dần buông xuống tâm tư làm phản Thanh Phục Minh. Nhưng bổng tử quốc gia này chúng ta đều biết, tự ti là tự đại, còn đặc biệt mang thù, cho nên sẽ ghi lại rất nhiều điều bất công đối với Thanh Triều. Ví dụ như, Khang Hy đánh giá, 2 năm Túc Tông, chính là 15 năm Khang Hy. Lý Triều thực lực, lại ghi, Thanh Hoàng bất chấp quốc sự, dâm đùa ngày gì, 3 năm Túc Tông, nói những cử động này của Khang Hy là trộm tụ tập với trộm vô lại. Giảm nhạc du quan, xuất nhập không tiết, tham độc thành phong, nhận hối lộ công khai. Hoàng đế chỉ biết thanh thư, khó hiểu văn tự, cố phàm làm văn thư, mạn không tỉnh chuyện gì. Đây chính là nói Khang Hy xem không hiểu sổ con, là một người thất học. 18 năm của Khang Hy, lại ghi là Khang Hy chơi đùa vô độ, không nghe chính sự. Về phần thê thiếp, Khang Hy biến thành một kẻ lưu manh, háo sắc, đẳng tứ gia, đây tuyệt đối là anti-fan. Tuy Khang Hy lúc tuổi già đãi chính, đem lại một đống rắc rối lớn cho tứ gia, nhưng người ta còn có công tích. Mười mấy năm đầu của Khang Hy, Hiếu Trang Thái Hậu vẫn còn sống, sao có thể cho phép Khang Hy sa vào nữ sắc, hoang dâm vô độ, yêu yêu yêu quá. Hơn nữa, Khang Hy vô cùng yêu thích đọc sách, thậm chí đọc đến hộc máu. Chính vì hắn thích đọc sách, nên các khóa nghiệp của Hoàng tử Thanh Triều mới có thể kinh khủng như vậy. Một vị phụ thân không yêu đọc sách sao có thể giáo dục ra nhiều nhi tử xuất sắc như vậy được. Khang Hy nhìn những người đời sau nói chuyện vì hắn, lệ khí trong lòng mới dần bình phục. Lý Triều, trước kia hắn hoàn toàn không xem trọng, chỉ là một nơi nhỏ bé chật hẹp, cống phẩm hàng năm cũng chỉ có một ít sâm cao ly. Tuy vài năm trước không an phận, nhưng hiện giờ đã thuần phục, không hề nghĩ đến chỉ là thuần phục mặt ngoài mà thôi. Nếu không phải không có tiền, thì Khang Hy rất muốn thể hiện cái gì là mẫu quốc uy nghiêm không cho phép khiêu khích. Khang Hy bình phục một ít nhưng vẫn cảm thấy nổi giận. Liền viết một đạo thánh chỉ, đem thánh chỉ này đến tổng quản Ô Lạt Mục Khắc Đăng. Năm ngoái trẫm bảo hắn hạch định Lý Triều cùng biên giới Đại Thanh. Trẫm rất không vừa lòng, bảo hắn xem rồi tự mình xử lý đi. Khang Hy rất muốn tiêu hủy cái Lý Triều thực lục kia, nhưng hắn biết nếu làm vậy thì sẽ khiến cho người đời sau giải thích là do hắn trột ra. Cao Ly, hắn nhớ kỹ rồi. Dạ, Lương Cửu Công hiểu được. Nội dung trên thánh chỉ không quan trọng. Quan trọng nhất là mấy câu nói của Hoàng thượng. Cách chương.